Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, chương 107 gạch dưới 1 cha. Người ôm ôm mẫu thân có được hay không? Diệp Tử Vi đột nhiên xuất hiện, làm cho ánh mắt mọi người đều là tò mò nhìn nàng. Đây không phải là Diệp Thiên muội muội sao? Tại sao sẽ đột nhiên tới chỗ này? Còn làm cho Lăng Dạ cứu Diệp Thiên? Có ý tứ, Diệp Thiên xảy ra chuyện gì? Phía trước không phải vẫn còn ở Thái Hư thần tộc sao? Ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, Diệp Tử Vi liền quỳ gối Lăng Dạ phía trước cách đó không xa. Nàng cứng cổ, chịu đựng cái loại này đối với Lăng Dạ sợ hãi. Sau đó nói ra, ta phía trước, trong lúc vô tình xông vào một vùng không gian, tại nơi này gặp mặt một cái người. Chấm ngoặc kép, nàng tiếp lấy, chính là sẽ tại cái kia mảnh nhỏ mưa đen trong không gian tất cả mọi chuyện. Toàn bộ nói ra hết. Mọi người sau khi nghe được, nhất thời đều là thất kinh. Năm đó dẫn dắt chư thiên vạn giới đối kháng hư không nhất tộc nhân. Lăng Dạ đã từng, tính là đối thủ cạnh tranh. Còn có người như vậy. Hơn nữa, vô thượng thần khí dĩ nhiên không ngừng bát phương vô thượng thần trụ. Ở bát phương vô thượng thần trụ phía trước, còn có trước ba vô thượng thần khí. Mà người kia, khống chế bài danh thứ ba vô thượng thần khí. Nói cách khác, ở Diệp Tử Vi trong miệng cái kia mảnh nhỏ mưa đen trong không gian, tồn tại một cái, không phải, nói đúng ra là bốn cái. Bốn cái gần đạt được vô cực chi cảnh tồn tại. Vô cực chi cảnh A. Chọn bốn cái. Nếu như người như vậy xuất hiện ở chư thiên vạn giới, chư thiên vạn giới sẽ biến thành dạng gì một phen tràng cảnh? Lăng Dạ lại sẽ như thế nào? Mưa đoạn ngàn. Ngược lại là không nghĩ tới. Tên kia còn sống. Khương Nguyên hai mắt hơi nheo lại. Còn tưởng rằng năm đó hắn chết ở tại hư không nhất tộc trên tay. Không nghĩ tới là tìm địa phương trốn đi. Năm đó, chư thiên vạn giới vô số cường giả liên thủ đối kháng hư không nhất tộc. Đích thật là từ mưa đoạn ngàn cầm đầu. Thời điểm đó chư thiên vạn giới chủ yếu chia làm tam phương. Một phe là mưa đoạn ngàn mang theo chứa nhiều cường giả. Bên kia là một ít du tán cường giả. Mà còn lại đúng là không cùng bất luận kẻ nào làm bạn Lăng Dạ. Mưa đoạn ngàn vẫn luôn tự cho là chính mình chiếm cứ chư thiên vạn giới chủ đạo địa vị. Dù sao hắn đích xác dẫn dắt rất nhiều người. Nhưng là rất nhiều lần chiến đấu lớn nhỏ xuống tới. Mưa kia đoạn ngàn dẫn dắt chứa nhiều cường giả. Cũng cản không nổi Lăng Dạ một cái người phát huy tác dụng đại. Sở dĩ, hắn đích xác đối với Lăng Dạ căm ghét trong lòng, một cái tự cho là trời cao người. Đương nhiên không quen nhìn người khác so với hắn còn có bản lĩnh. Sở dĩ, hắn còn có đến vài lần cố ý nhằm vào quá Lăng Dạ. Cùng Lăng Dạ trong lúc đó, cũng đích xác tính là có cựu oán. Khương Nguyên ánh mắt nhìn hướng Lăng Dạ. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên khống chế bài danh thứ ba vô thượng thần khí. Nếu như hắn luyện hóa thành công, chính là tứ chi một lòng bốn vị vô cực chi cảnh. Cái này có thể có chút phiền phức. Lúc này, Lăng Dạ biểu tình cũng không bao nhiêu biến hóa. Ngược lại cười lạnh một tiếng. Khống chế, hắn bất quá là vận khí tốt. Gặp thiên diệt tứ chi mà thôi. Ngày đó diệt tứ chi cần khống chế. Đổi lại là bất luận kẻ nào gặp, đều có thể luyện hóa. Xác thực, vạn giới hư không, vô thượng thần khí tổng cộng có bốn. Có bất đồng riêng, đệ nhất cái kia không thể miêu tả vạn giới hư không khởi nguồn. Một ngày khống chế, chính là không gì làm không được. Một ý niệm có thể sáng tạo toàn bộ, hủy diệt toàn bộ. Cái này đệ nhất thần khí Lăng Dạ cũng nỗ lực tìm kiếm qua. Nhưng là chưa bao giờ có bất kỳ đầu mối nào. Dường như vạn giới cùng hư không dung hợp, chính là cái kia vạn giới hư không chín không khởi nguồn. Đây cũng là vì sao năm đó hư không nhất tộc muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đem hư không sinh vật cùng chư thiên vạn giới sinh vật tiến hành dung hợp. Cũng là bởi vì một ngày dung hợp thành công, là có thể trình độ nhất định chạm đến cái kia đệ nhất thần khí tinh vi lực lượng. Nhưng trung quy cũng chưa thành công, mà xếp hàng thứ hai vô cực bổn nguyên, Đặc tính cũng là đặc thù. Vô cực bổn nguyên không có bất kỳ lực lượng tính cùng hủy diệt tính, nhưng là một cái cần thiết lời dẫn, là chư thiên vạn giới thậm chí hư không hư vô sở hữu vô cực chi cảnh lời dẫn. Nếu như không có vô cực bổn nguyên tồn tại, cái này vạn giới cùng hư không đều sẽ không biết tồn tại bất luận cái gì vô cực chi cảnh lực lượng, vô luận là người hay là vật, cũng sẽ không có vô cực chi cảnh tồn tại. Vô cực bổn nguyên tổng cộng chia làm hai, một ở trên hư không, một ở vạn giới. Hai bộ phận vô cực bổn nguyên tương sinh bộ dạng chết, trong đó một cái hủy diệt, khác một cái cũng sẽ theo hủy diệt. Mà năm đó bị Lăng Dạ phong ấn một vị kia hư không chi chủ, chính là ngưng tụ hư không thế giới vô cực bổn nguyên. Sở dĩ Lăng Dạ không có giết hắn, chỉ là đưa hắn phong ấn, bởi vì một ngày phá hủy hư không thế giới vô cực bổn nguyên, cái kia chư thiên vạn giới vô cực bổn nguyên cũng sẽ theo tiêu thất. Khi đó chư thiên vạn giới đem sẽ không phù bất luận cái gì vô cực chi cảnh tồn tại. Lăng Dạ mình cũng nói qua, là hắn với cái thế giới này từ một ít, hắn trước đây suy nghĩ đến rồi chư thiên vạn giới tương lai phát triển, cho nên mới không có phá hủy vô cực bổn nguyên. Cái này cũng đưa đến sau lại sẽ xuất hiện Diệp Thiên cái này vô cực chi cảnh. Nếu như trước đây hắn trực tiếp phá hủy không lãm bổn nguyên, cái này chư thiên vạn giới có thể không có gì vô cực chi cảnh. Mà xếp hàng thứ hai chính là thiên diệt tứ chi. Thiên diệt tứ chi chính là tiên thiên chi khí, bản thân liền ẩn chứa vô cực chi cảnh lực lượng. Một ngày dung luyện thành công, dung luyện người bản thể có thể chia ra làm bốn, vô luận là thực lực hay là ý thức, tứ chi đều là giống nhau tồn tại, nhưng là một lòng. Nhưng khống chế thiên diệt tứ chi cũng không bất kỳ yêu cầu gì, ai cũng có thể làm được. Tương phản, bài danh sau cùng bát phương vô thượng thần trụ, bản thân liền cụ bị cực kỳ cường hãn trấn áp chi lực. Muốn khống chế bát phương vô thượng thần trụ, mới là chân chính cần phải có thực lực, có năng lực mới có thể làm đến. Sở dĩ, cũng không phải nói khống chế thiên diệt tứ chi liền so với khống chế bát phương thần trụ đặc thù. Bởi vì thiên diệt tứ chi bản thân liền không tồn tại khống chế hay không thuyết pháp mà chủ đại. Nhân, hắn, ý thức của hắn có thể mượn thiên ca thân thể ly khai mảnh không gian kia. Diệp Tử Vi khóc nói ra, ma chủ đại nhân ngươi mau cứu thiên ca, van cầu ngươi mau cứu hắn có được hay không? Lăng Dạ ánh mắt nhìn Diệp Tử Vi, cũng là không chút nào phải cứu Diệp Thiên ý tứ, làm cho hắn đi cứu Diệp Thiên. Có thể sao? Vì sao cầu người rất thích quỳ? Là cảm thấy quỳ người khác nên giúp ngươi. Lăng Dạ chỉ là lạnh lùng lời nói. Lời này vừa nói ra, phía sau Diêu Dao nhất thời mím môi một cái. Trước đây các nàng không phải chính là như vậy sao? Sở dĩ cái này Diệp Tử Vi quỳ gối Lăng Dạ trước mặt, đương nhiên là không có ích lợi gì. Hơn nữa, Diệp Thiên là ai? Là Lăng Dạ địch nhân a? Lăng Dạ làm sao có khả năng đi cứu hắn? Diệp Tử Vi hơi nhặt lên đầu tới, cũng là đứng dậy. Sau đó ánh mắt nhìn Lăng Dạ, nghe Lăng Dạ lời này, nàng hoàn toàn không biết muốn làm sao bây giờ. Suy tư sau một lát, nàng nhẹ khẽ cắn môi, mặc kệ điều kiện gì, chỉ cần ma chủ đại nhân chịu ra tay cứu hắn, ta làm cái gì đều được. Dù cho, cái kia, sợ về sau vĩnh viễn hầu hạ ma chủ đại nhân. Nếu như ngươi cần, ta hiện tại liền có thể cho ngươi. Diệp Tử Vi lúc này mặt kia bên trên lộ ra một vẻ kiên quyết, vì Diệp Thiên nguyện ý trả giá hết thảy kiên quyết. Lời này vừa nói ra, Lăng Dạ còn chưa kịp phản ứng, phía sau Lạc U Linh nhất thời chính là đổi sắc mặt. Người đây là được có bao nhiêu đẹp, coi Lăng Dạ là người nào? Bạch Tử cũng là mày liễu hơi nhíu một cái, mặc dù mình cùng Lăng Dạ quan hệ rất làm, nhưng trong tiềm thức cũng có chút lưu ý những chuyện này. Lăng Dạ sẽ muốn Diệp Tử Vi sao? Không thể nào. Phía dưới, Gia Cát Thanh Thiền cùng Minh Cơ cũng là cả kinh. Cái này Diệp Tử Vi là nghĩ như thế nào? Nàng cho rằng Lăng Dạ nói ý của lời này là cần nàng trả giá cái gì? Còn là muốn loại này trả giá? Nàng đích xác, được, đẹp chứ? chúng ta nhưng là muốn muốn cũng không chiếm được. Nàng cho là nàng có thể dùng chính mình tới cùng Lăng Dạ bàn điều kiện. Trên bầu trời, Lăng Dạ cũng là cười nhạt. Vừa rồi ngươi rất tự ti, hiện tại ngươi rồi lại rất tự tin. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Vi nhất thời sắc mặt biến thêm vài phần. Đây là ý gì? Hắn đây là khinh thường chính mình dùng chính mình đi đổi hắn xuất thủ. Hắn còn không nhìn chúng chính mình, còn cảm giác mình với cao, là ý tứ này sao? Ta cũng không có nghĩa vụ muốn đi cứu bất luận kẻ nào. Huống hồ là hắn, Lăng Dạ tiếp lấy từ tốn nói, ngoặc kép, Vi cắn môi, tiếp lấy nói ra, có thể Thiên Ca nói, mạng của hắn sẽ vì ngươi giữ lại chờ ngươi bỏ lấy. Lăng Dạ không phải muốn giết Diệp Thiên sao? Làm sao cam tâm làm cho Diệp Thiên chết ở trên tay người khác? Mạng của hắn ta đích xác muốn. Nhưng nếu là hắn cứ như vậy rơi vào cái kia Vũ Đoạn Thiên trên tay, cũng chứng minh hắn không gì hơn cái này mà thôi. Ta cũng không cái gọi là. Lăng Dạ tiếp lấy nhàn nhạt nói ra. Chỉ là một đạo ý thức. Mặc dù có nửa bước vô cực chi cảnh thực lực, cũng chung quy chỉ là một đạo ý thức. Người khác không rõ ràng. Cái kia Vũ Đoạn Thiên có lẽ cũng không rõ ràng. Nhưng đã từng đạt được qua nửa bước vô cực chi cảnh, thậm chí vô cực chi cảnh Lăng Dạ cũng rất rõ. Ràng, muốn xâm chiếm cực thần cảnh tột cùng thân thể cũng loại trừ nguyên chủ ý thức. Nửa bước vô cực chi cảnh, nhưng thật ra là rất khó làm được. Cái này so với bắt đầu giết chết một vị cực thần cảnh đỉnh phong càng khó. Tất, chỉ là Vũ Đoạn Thiên một đạo ý thức. Đương nhiên, nếu như cái kia Diệp Thiên thật sự là quá mức yếu đuối, vẫn có khả năng bị Vũ Đoạn Thiên cướp đi thân thể. Nếu như Diệp Thiên liền chút bản lãnh này đều không có, cái kia chết rồi liền chết rồi a hát. Tuy là Lăng Dạ hoàn toàn chính xác muốn tự tay giết chết Diệp Thiên, nhưng cái này không xen vào. Mặt khác, hắn cũng vô pháp xuất thủ. Cái kia mưa đen không gian là Vũ Đoạn Thiên dung luyện thiên diệt tứ chi mà sinh ra. Coi như là hắn đi, cũng làm không được cái gì, đi cũng sẽ ra không được. Dù sao hắn hiện tại cũng chỉ có cực thần cảnh tột cùng thực lực. Sở dĩ hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ. Nhưng là chấm ngoặc kép, Diệp Tử Vi nhất thời lại là khóc lên. Làm sao bây giờ? Lăng Dạ nếu như không ra tay, ai còn có thể cứu Diệp Thiên? Làm sao bây giờ? Ngươi có thể cùng hắn liên hệ. Đúng lúc này, Lăng Dạ lại là nói chuyện. Là, Diệp Tử Vi liền vội vàng gật đầu. Ngươi nói cho hắn biết, có bản lĩnh, liền sống đi ra gặp ta. Lăng Dạ chỉ là nhàn nhạt nói một câu, tận lực bồi tiếp vung tay lên. Ông, một đạo cự đại huyết sắc không gian vặn vẹo đột nhiên sinh thành. Sau đó, trực tiếp xoay người đi vào. Phía sau, Lạc U Linh đám người đều là nhìn thoáng qua Diệp Tử Vi sau đó đi theo. Chuyện này, Lăng Dạ đều không làm. Người khác đương nhiên cũng không khả năng đi làm. Cũng không có cái năng lực kia đi làm. Đương nhiên, cũng không có nghĩa vụ đi làm. Ta đi, gặp lại. Phía dưới, Gia Cát Thanh Thiền cùng Minh Cơ nói một tiếng sau đó cũng là vội vã bay đi lên, đuổi kịp Lăng Dạ. Lăng Dạ mang tới mọi người, còn có 3000 ma đế, lúc này đều là toàn bộ rời đi. Giữa không trung, chỉ còn lại có Diệp Tử Vi còn có đối diện Thái Hư thần tộc nhận. Vô luận như thế nào, Diệp Thiên Minh chủ coi như là trợ giúp quá ta Thái Hư thần tộc. Nếu như có cần dùng đến địa phương, Diệp cô nương chỉ để ý mở miệng. Thái Hư tộc trưởng hướng về phía Diệp Tử Vi từ tốn nói. Một con ngựa thì một con ngựa. Diệp Thiên xác thực trợ giúp quá bọn họ Thái Hư thần tộc. Nếu như cần, bọn họ có thể xuất thủ. Diệp Tử Vi cũng là đứng ở giữa không trung khóc khóc. Lắc đầu, trừ hắn ra, không ai có thể cứu Thiên Ca. Chỉ có Lăng Dạ có bản lãnh kia. Những người khác đều là không có khả năng. Đã như vậy, chúng ta cũng bất lực. Thái Hư tộc trưởng cũng chỉ có lắc đầu. Lập tức mang theo Thái Hư thần tộc người rời đi. Nếu bất lực, vậy cũng là bất lực. Giữa không trung, hiện tại chỉ còn lại có Diệp Tử Vi một cái đứng ở nơi đó. Khóc lớn, tuyệt vọng lấy. Làm sao bây giờ? Hiện tại còn có thể làm sao? Thiên ca, làm sao bây giờ? Hắn không chịu xuất thủ. Làm sao bây giờ à? Diệp Tử Vi khóc cùng Diệp Thiên liên hệ. Lúc này, tại phía xa cái kia mưa đen không gian, Diệp Thiên nghe nói như thế. Nhất thời trong lòng trầm xuống. Lăng Dạ không ra tay. Làm sao có khả năng? Phía dưới này, nhưng là tồn tại một cái uy hiếp to lớn a. Lăng Dạ làm sao có khả năng không ra tay? Tử Vi, hắn nói gì sao? Lúc này Diệp Thiên chính là hỏi tiếp. Hắn nói để cho ngươi sống đi ra gặp hắn. Hắn còn nói nếu như ngươi chết, liền chứng minh ngươi không gì hơn cái này. Làm sao bây giờ? Diệp Tử Vi khóc lớn. Lời này vừa nói ra, mưa đen trong không gian Diệp Thiên nhất thời như có điều suy nghĩ. Tiếp lấy hắn chính là nói ra. Không sao, Tử Vi, hắn nếu đã nói như vậy, vậy chứng minh, có lẽ đích xác có thể từ nơi này sống đi ra ngoài. Lăng Dạ không có khả năng theo đuổi một cái uy hiếp to lớn bất kể. Có lẽ Lăng Dạ hoàn toàn chính xác không để bụng sống chết của hắn. Nhưng Lăng Dạ tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp đối phó phía dưới cái này nhân loại mới là. Nói không chính xác, Lăng Dạ đã có quyết định. Tử Vi, ngươi đừng lo lắng. Lúc này, đảm bảo tốt chính mình. Diệp Thiên tận lực bồi tiếp nói ra. Ta sẽ đem hết toàn lực sống sót. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.